Bỉ Lưu Manh canh Lưu Manh, so với Lưu Manh càng Lưu Manh. Chương 1, góc truyện audio.com. Trần Sâm 14 tuổi đã cùng với anh trai mình lăn lộn hắc đạo, nhưng hắn vận khí không tốt, rõ ràng đánh trung tâm, thủ cước linh hoạt lại một chút cũng không được trọng dụng anh trai hắn ngược lại hỗn không sai, Trần Sâm có anh che chở cũng không bị khi dễ nhiều năm hắn 17 tuổi, anh hắn cùng đại ca bị người của bang phái đối địch chặn đường. Ngày đó sống mái với nhau chết rất nhiều người, anh hắn cũng chết, Trần Sâm muốn đem thi thể anh hắn trở về chôn cất nên đi cục cảnh sát xem xét hơn 10 cổ thi thể tất cả đều bị đốt thành một đoàn thây khô đen xì căn bản phân không rõ ai là ai, vì vậy hắn cuối cùng vẫn không thể đem anh trở về. Đại ca kia tuy không chết nhưng phổi trúng một thương, thiếu dưỡng khí quá lâu thành người sống đời sống thực vật. Không có đại ca chủ trì cục diện, phía dưới một đám tiểu nhân tâm đều dã, làm ầm ĩ, sau ít lâu bang phái kia triệt để giải tán, Trần Sâm không còn chỗ dựa nhưng qua một thời gian vẫn ổn. Hắn ngẫm lại chính mình thân thủ còn không trở ngại, phải đi làm tay chân cho người ta. Qua mấy lần đạn bắn, bị chém qua rất nhiều đao, nhận biết hai cái có thể nắm mạng của huynh đệ, hơn 10 năm nhoáng một cái đã trôi qua rồi, Trần Sâm giờ là một người hơn 30 tuổi. Các huynh đệ ồn ào rằng hắn cùng nữ chủ nhân một quán ba quen biết nhau, nhưng hắn biết rõ người phụ nữ kia đã sớm kết hôn, chồng cô cũng là sợ liên lụy vợ cùng hài tử, nhiều năm không trở lại một lần. Mỗi lần nhìn nữ chủ nhân nói đến chồng của cô thì trên mặt ngập tràn hạnh phúc, Trần Sâm trong nội tâm đều ê ẩm, nghĩ chính mình về sau phải làm gì mới có thể có người nhớ thương như vậy. Ai kiếp sau đi. Sau đó Trần Sâm lại uống rượu ở quán bar, huynh đệ nói muốn đưa hắn về, hắn đem tay người nọ hất đi, mồm miệng ồn ào nói không rõ. Tao cũng không phải đàn bà, đưa cái rắm, để cho ông đây về, không uống rượu không được đi. Các huynh đệ cười mắng đem hắn một cước đá ra khỏi quán bar thật sự phối hợp cùng trở về uống rượu. Trần Sâm say rượu mơ hồ không rõ mắng chửi cái gì riêu riêu hoảng hoảng. Đi bộ về nhà, hắn thuê phòng ở một chỗ vắng vẻ trong hẻm nhỏ, cửa ngõ có một bồn hoa, về sau cư dân phụ cận ở đây thuận tiện sẽ đem rác rưởi đổ xuống bồn hoa trở thành một cái bồn rác to, suốt ngày phát ra mùi hôi hun người, thỉnh thoảng còn có một người thu giấy lộn kéo rác rưởi trong ao bốc lên, khiến cho một cái ngõ nhỏ lại vừa bẩn vừa thối. Diêu diêu hoảng hoảng mò tới cửa ngõ, vừa định đi vào lại bị vật gì cản lại dưới chân, cái cằm nặng nề dập trên mặt đất đau làm hắn thoáng cái tỉnh rượu hơn phân nửa. Kẻ chó đẻ nào đem rác rưởi xả trên đường, Trần Sâm tức giận quay đầu lại, lại ngây ngẩn cả người. Sống hay chết, Trần Sâm lập tức nghĩ đến, người chết không thể không gặp qua, nhưng hơn nửa đêm ở cửa ngõ nhà mình lại có người chết nhìn xem vẫn là rất tà dị. Trần Sâm vịn tường đi qua, để tay lên mũi vào người nọ. Nóng, còn có hơi, để sát vào chút còn có thể nghe đến mùi rượu nồng đậm. Trần Sâm đạp hắn một cước mắng to. Muốn chết hả, nằm ở đâu không nằm, nằm ở cửa ngõ nhà ông, muốn ngã chết ông sao? Người nọ bị đá vẫn không nhúc nhích, ánh trăng vừa mới hiện lên đem chiếu sáng mặt hắn. Trên mặt hắn vô cùng bẩn, dưới ánh trăng môi hắn trắng đến dọa người. Góc truyện audio.com, Trần Sâm nhíu mày, say chết cũng sẽ không một chút phản ứng không có. Hắn ngồi chồm hổm, vỗ vỗ mặt người nọ, liên tục này vài tiếng cũng không thấy hắn có một chút phản ứng. Sẽ không giả chết đi. Trần Sâm bắt lấy cổ áo người nọ lay lay, trong nháy mắt hắn trong lòng run rẩy, lập tức buông tay. Trần Sâm nhìn qua bàn tay, nhìn thấy tay mình dính đầy là máu. TBC, diêu diêu hoảng hoảng, không vững vàng, cách chương.